Vạn đạo Long Hoàng, chương 4652, muốn hủy diệt diệt thiên quân. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trên phiến này đại lục rất hoàn hảo, sinh cơ bừng bừng, không biết có hay không nguy hiểm. Chúng ta hội tụ vào một chỗ, hành động chung, không muốn phân tán. Copy nội dung từ truyện 88. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, là một vị khôi ngô nguyên thủy thần linh mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nhận ra người này. Người này tên là Sư, là một vị đứng ở thần chủ đỉnh phong cường giả, không kém gì thiên cung cao cấp nhất thiên quân. Thần chủ cửu trọng, không tính là thần chủ đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88. Thần chủ nhất trọng đến thần chủ cửu trọng, đều là đang cô đọng vũ trụ kiêu, để vũ trụ kiêu càng ngày càng dài, hướng về vũ trụ hải kéo dài. Đến thần chủ cửu trọng, vũ trụ kiêu liền đạt tới vũ trụ hải, cùng vũ trụ hải quán thông. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, liền có thể lĩnh hội bản nguyên vũ trụ. Một khi bản nguyên vũ trụ có sở thành, liền sẽ ngưng tụ ra bản nguyên chủng tử. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, là bản nguyên chủng tử. Chỉ có ngưng tụ ra bản nguyên chủng tử, mới tính thượng thần chủ đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên cung thiên quân, đều là ngưng tụ ra bản nguyên chủng tử thần chủ đỉnh phong. Đương nhiên, thần chủ đỉnh phong bản nguyên chủng tử cũng không giống như Lục Minh nhiều như vậy yếu, chứa đựng bản nguyên chi lực thưa thớt như vậy, chỉ có thể bộc phát một chiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Thần chủ đỉnh phong tồn tại, bản nguyên chủng tử loại ẩn chứa bản nguyên chi lực, muốn so Lục Minh rất nhiều nhiều. Ẩn chứa bản nguyên chi lực càng nhiều, thực lực càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, thực lực cũng cùng bản nguyên chi lực chất lượng cũng có quan hệ. Cho nên, đồng dạng là thần chủ đỉnh phong, thực lực sai biệt cũng rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Làm bản nguyên chủng tử ngưng tụ bản nguyên chi lực đạt tới một cái cực hạn về sau, bản nguyên chủng tử liền sẽ nảy mầm, mọc ra bản nguyên chi căn, cũng chính là nguyên căn. Lúc này, chính là bước vào bản nguyên cảnh. Đương nhiên, muốn để bản nguyên chủng tử nảy mầm, sinh trưởng nguyên căn, muôn vàn khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88. Bất kể nói thế nào, ngưng tụ ra bản nguyên chủng tử thần chủ đỉnh phong, thực lực phi thường cường đại, so thần chủ cửu trọng phải cường đại hơn rất nhiều. Bản nguyên chi lực vừa ra, thần chủ cửu trọng không thể chống đối, sẽ bị tùy tiện đánh giết. Mà Sư, cho dù là ở thần chủ đỉnh phong bên trong, đều tính chính là đỉnh cấp cường giả, khoảng cách bản nguyên cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Copy nội dung từ truyện 88. Là diệt thiên quân bên này thần chủ cảnh nhân vật lãnh tụ một trong. Theo Sư mở miệng, đám người hội tụ vào một chỗ, top 5 top 3, sau đó hướng về một cái phương hướng bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Bay vọt khoảng cách mấy vạn dặm, cũng không có gặp được bất cứ dị thường nào, cũng không có phát sinh nguy hiểm gì. Đó chính là copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên, có người nhìn về phía bên phải hướng. Cái hướng kia, có một cái chấm đen nhỏ, cấp tốc hướng về bên này bay tới. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy hơi thở về sau, chấm đen nhỏ trở nên rõ ràng. Đó là nguyên một đám sinh linh. Copy nội dung từ truyện 88. Là thiên cung người. Rất nhiều người sắc mặt đại biến. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên cung người rõ ràng cùng chúng ta ở phương hướng khác nhau tiến vào trên phiến này đại lục. Vì sao cùng chúng ta cách gần như thế? Có người kinh hô, có chút khó mà tin được. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ lúc đầu cho rằng Không có nhanh như vậy cùng thiên cung người gặp gỡ. Không nghĩ tới, vừa mới tiến đến, liền gặp được thiên cung người. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên cung người, hiển nhiên cũng phát hiện Diệt Thiên Quân người. Ở cách đó không xa ngừng lại. Sau đó, hai cái thiên nhân tộc thanh niên, ở một đám cường giả vây quanh, đi tới phía trước nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái này thanh niên, tự nhiên là Gia Bất Hủ cùng Gia Cầu Tiên. Kia liền là đánh bại ngươi cấm kỵ chi thể Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Gia Bất Hủ ánh mắt, lập tức liền rơi vào Lục Minh trên người. Hắn tựa hồ đối với cấm kỵ chi lực, cảm ứng phi thường nhạy cảm. Không sai, chính là hắn. Bất quá lần trước hắn chỉ là may mắn thắng. Lần tiếp theo, ta nhất định có thể đem hắn trấn áp. Copy nội dung từ truyện 88. Gia Cầu Tiên nói, mắt lộ ra hàn quang. Bại chính là bại, bất quá hắn thế mà có thể đánh bại ngươi. Thực sự là không đơn giản. Quả nhiên, cấm kỵ chi thể đều là tai họa. Một cái cũng không thể lưu. Copy nội dung từ truyện 88. Gia Bất Hủ lạnh lùng mở miệng. Bất Hủ công tử, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Copy nội dung từ truyện 88. Một cái thiên quân khom người hỏi thăm. Tự nhiên là động thủ. Chúng ta bên này có vượt qua 8.000 thần chủ. Mà kẻ phản nghịch bên kia chỉ có chừng 5.000 thần chủ. Chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhất cử đánh tan kẻ phản nghịch. Đem trong tay bọn họ nhân vương nhục thân đoạt vào trong tay bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, cái này 5.000 thần chủ, cơ hồ là kẻ phản nghịch phần lớn thần chủ. Nếu là có thể nhất cử hủy diệt, kẻ phản nghịch không có thần chủ, chỉ còn lại có số ít bản nguyên, thành không đại khí thời gian. Gia Bất Hủ lạnh lùng mở miệng, thanh âm truyền khắp thiên cung trong tai của mọi người. Copy nội dung từ truyện 88. Chuẩn bị, xuất thủ, tiêu diệt kẻ phản nghịch. Một vị thiên quân khí tức bộc phát, hét lớn một tiếng, đi đầu liền xông ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, giết, giết sạch kẻ phản nghịch. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên cung bên này, bao quát hơn 6.000 thiên nhân tộc thần chủ, hơn 2.000 các tộc thần chủ, nhao nhao hướng về Lục Minh đám người phóng đi. Chỉ có Á Tiên tộc người không có xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn 8.000 thần chủ đồng loạt ra tay. Uy danh cuồn cuộn, bầu trời cùng đại địa rung động dữ dội. Lực lượng đáng sợ hình thành một cỗ áp lực. Phía dưới đại địa bên trên, những cái kia cự đại thụ mộc, bị cỗ lực áp bách này đè ép, không ngừng nổ tung đến, hóa thành bột phấn, tiếng hô giết rung trời. Vượt qua 8.000 đạo hào quang, hướng về Diệt Thiên Quân bên kia oanh sát đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hư không trong nháy mắt bị đánh nát, tạo thành nguyên một đám hắc động thật lớn. Tràng diện khủng bố, phòng ngự, toàn lực phòng ngự. Copy nội dung từ truyện 88. Diệt Thiên Quân người, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một chút đỉnh cấp thần chủ giống to. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ chỉ có chừng 5.000 thần chủ. Số lượng so với đối phương thiếu hơn 3.000. Chênh lệch thực sự quá lớn. Nếu như hỗn chiến với nhau, bọn họ tuyệt đối thất bại. Sẽ bị đổ diệt. Chỉ có tập hợp tất cả mọi người lực lượng, toàn lực phòng ngự, mới có thể ngăn ngụ đối phương công kích. Copy nội dung từ truyện 88. Diệt Thiên Quân bên này, top 5 top 3, tất cả mọi người hội tụ vào một chỗ, ra tay toàn lực, dùng ra phòng ngự loại bí thuật. Trong thiên cung, vô số sáng lạng hào quang lan tràn ra, tạo thành tầng tầng phòng ngự. Copy nội dung từ truyện 88. Có to lớn tấm chắn, có mai rùa một dạng quang ảnh, có từng mặt to lớn thần tường, cũng có từng khối to lớn kim loại cự bia. Lục Minh cũng toàn lực bộc phát, đem 3.000 đại cổ bí thuật bên trong dùng để phòng ngự bí thuật. một mạch phát huy ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đại phòng ngự thuật, đại thuẫn bài thuật, các loại các dạng phòng ngự loại bí thuật cùng bảo vật. Phủ đầy hư không. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, thiên cung bên kia công kích. Đánh vào diệt thiên quân bên này phòng ngự bên trên. Bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh. Copy nội dung từ truyện 88. Đủ loại phòng ngự bí thuật cùng bảo vật. Rung động dữ dội lên. Dù sao, đối phương nhân số muốn bao nhiêu ra hơn 3.000. Lực công kích quá mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như chính diện giao phong, chỉ là một đợt này, diệt thiên quân bên này liền muốn có không ít người vẫn lạc. Bất quá bọn hắn không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Chỉ là toàn lực phòng ngự, đem tất cả mọi người lực lượng tập hợp lại cùng nhau. Ngược lại là bảo vệ tốt thiên cung công kích. Copy nội dung từ truyện 88. Cứ việc đủ loại bí thuật cùng bảo vật rung động dữ dội. Nhưng là cuối cùng, vẫn là phòng ngự lại. Tiếp tục công kích, không muốn cho bọn họ cơ hội thở dốc. Copy nội dung từ truyện 88. Một vị thiên quân cường giả giống to. Giết. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên cung hơn 8.000 vị thần chủ giống to. Phát động đợt thứ hai thế công. Lui, lui lại. Một bên phòng ngự, một bên lui lại. Copy nội dung từ truyện 88. Diệt thiên quân một chút cường giả giống to. Đám người tiếp tục toàn lực hội tụ vào một chỗ phòng ngự. Sau đó chậm rãi lui lại. Copy nội dung từ truyện 88. Rầm rầm rầm, lại là trận trận mãnh liệt oanh minh. Đáng sợ kinh khí, quét sạch bát phương, phương viên mấy chục vạn dặm đại địa. Hoàn toàn bị hủy diệt. Không có một ngọn cỏ. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.